Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Tuyên truyền video. Năm tháng số 15. Tất cả mua MGC2 PSP các người chơi. Mở ra PSP game thương thành trang đầu, liền sẽ tự động bắn ra một đoạn tuyên truyền video, mà tại rất nhiều địa phương khác, Maya khoa học kỹ thuật vậy đưa lên đại lượng quảng cáo. Video trang web, trò chơi trang web, từ truyền thông, cơ hồ tất cả lôi cuốn con đường. Maya khoa học kỹ thuật toàn bộ mua một cái trải rộng. Đầu nhập tuyên truyền kinh phí, thậm chí vượt qua trước đó xuất ra đầu tiên hộ tống ba trò chơi. Đây là Lâm Hiểu Quang có thể nhìn thấy tốt nhất xoay người cơ hội. Chỉ là mấy trăm ngàn tuyên truyền kinh phí, có cái gì tốt tỉnh? Mà mặt khác một phương diện, cầm tinh thủ hộ giả, trò chơi này vậy bởi vì một số nguyên nhân mà bị các người chơi biết được. Cái kia chính là Vi Quang phòng làm việc thứ nhất khoản 3D trò chơi. Từ độc lập phòng làm việc, cất bước đi hướng trò chơi Đại Hán. Trong thời gian này đường xá là phi thường long đong. Cái kia chút có thể chân chính tại toàn cầu trò chơi thị trường chiếm cứ một tịch chi địa Đại Hán. Cơ hồ từng cái trong tay đều có mấy khoản thần tác, cùng mấy cái nổi tiếng đại IP. Mà Vi Quang phòng làm việc ngược lại nghiên cứu phát minh 3D trò chơi, không thể nghi ngờ là chuyển hình trung quan khóa một bước. Chỉ tiếc, làm được trò chơi lại là MGC2 PSP bình đài hạn lúc độc chiếm. Rất nhiều tại PC bưng gõ bát các loại trò chơi chơi các người chơi. Đối với cái này thất vọng, một trò chơi mà thôi, tổng không đến mức liền vì trò chơi này liền đi hoa gần 2.000 khối tiền mua đài không có cái gì chứng dùng bàn tay cơ à. Còn có rất nhiều người tại bóp cổ tay thương tiếc, cảm thấy Vi Quang phòng làm việc đây là vì lợi ích ngắn hạn mà ủy thân cho Maya khoa học kỹ thuật, sợ bởi vì PSP bình đài lành lạnh, thanh trò chơi này cũng cho liên lụy đến lành lạnh. Bất quá dù nói thế nào, tốt xấu cũng coi là cường cường liên hợp. Một bên có danh tiếng, một bên có tiền, cái này báo trước phiến vẫn là thuận lợi đi vào số lớn người chơi trong tầm mắt. Tuyên truyền video vừa mở trận, đầu tiên là một cái đen bình phong, thả ra Vi Quang phòng làm việc logo, sau đó hình tượng nhất truyền, cắt đến trong trò chơi tràng cảnh, chỗ gần, cỏ xanh như tấm đệm, nơi xa, ánh nắng thấu qua tầng mây. Vẩy xuống mặt đất, một tòa tràn ngập hoa hạ cổ phong làm bằng đá thần điện sừng sững tại một mảnh hoang nguyên phía trên, tại ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất bao phủ tại một tầng mông lung trong sương khói. Nhìn không rõ ràng, màn ảnh chậm rãi rút ngắn, tại hơi gió thổi phật dưới, cỏ xanh như sóng lớn nhẹ nhàng lay động, hai bên rừng cây vậy tại khẽ động. Trên bầu trời tầng mây, phảng phất vậy tại lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ chậm rãi di động tới. Trong bụi cỏ, bươm bướm bay múa, dưới cây, lá rụng tung bay không. Tuyệt mỹ, tràng cảnh, có thể trực tiếp đoạn bình phong xuống tới coi như mặt bàn. Màn ảnh chuyển qua, móng ngựa đạp qua rãnh nước nhỏ, nhặt lên bọt nước đóa đóa. Hình tượng cũng theo đó khẽ chấn động. Sóng nước lấp loáng trên mặt nước, một tòa đã tồn tại không biết bao nhiêu tuổi tác đá Bồ Tát cầu. Xa xa địa lan tràn đến hải thiên chi giao, tại to lớn trong thần điện, một người mặc hoa hạ cổ phục sức thiếu niên, đang tại chạy nhanh, hắn từ trong bóng tối chạy đến dưới ánh mặt trời, lại tiếp tục chạy hướng về phía trước trong bóng tối, một sáng một tối thời khắc, trên thân phục sức hoa văn bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, động tác trôi chảy tự nhiên, hoàn toàn không thua bởi rất nhiều sử dụng động tác bắt tác phẩm. Cao mấy chục mét thật dài cầu đá thông hướng phương xa thần điện. Tại hình tượng một góc, cưỡi ngựa nhân vật chính lộ ra như thế nhỏ bé. Hình tượng tối đen, phảng phất xuất hiện một chút tạp âm, các loại hình tượng lại lần nữa sáng lên thời điểm nhân vật chính đang tại cầm trong tay trường kiếm nhìn về phía trước, mà một đầu cự long đang từ mặt biển xông ra bay về phía chân trời. Vảy và móng ở giữa còn mang theo đóa đóa bọt nước. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Cùng lúc đó, bối cảnh giai điệu cũng biến thành khẩn trương lên. Sau đó, từng cái cầm tinh thủ hộ giả nhao nhao đăng tràng. Trên thảo nguyên, buổi trưa ngựa đang tại lao vụt như phong bình thường cướp qua. Mênh mông trong sa mạc, tị xà tại cát dưới đáy biển ghé qua, đột nhiên chui ra mặt cát, trận trận cát vàng che trời lấp đất địa bao phủ xuống. Khác biệt thị giác, khác biệt vận cảnh, nhân vật chính vị trí cũng các có khác biệt. Có đôi khi là tại cự thú dưới chân ngưỡng vọng, có đôi khi là tại cự thú trên thân leo lên, hoặc là dứt khoát đã bò tới quái vật đỉnh đầu. Đã giơ lên kiếm chuẩn bị đâm về cự thú nhược điểm. Nhưng cái này chút màn ảnh đều không ngoại lệ. Đều lồi hiện ra cầm tinh thủ hộ giả to lớn và nhân vật chính tinh lan nhỏ bé. Cuối cùng, tại tinh lan trường kiếm đâm vào thủ hộ giả đầu phong ấn trong nháy mắt. Hình tượng lại lần nữa biến thành đen. Xuất hiện trò chơi tiêu đề. Cầm tinh thủ hộ giả. Tên tiếng Anh là Zodiac Guardian, sau đó là một hàng chữ nhỏ. Coming so on, năm tháng 25 ngày. Toàn cầu đem bán, nắm may A khoa học kỹ thuật phúc. Vi quang phòng làm việc lần thứ nhất dùng tới, toàn cầu đem bán, dạng này lời tuyên truyền. Trên thực tế, lần này trò chơi vậy xác thực chuẩn bị bên trong Anh song ngữ phiên bản. Dù sao trong trò chơi văn án lúc đầu vậy không có nhiều. Tìm người thông dịch đoàn đội phiên dịch một cái, lại điểm bên trong Anh song ngữ phối cái âm. Hết thảy vậy hoa không có bao nhiêu tiền, vậy phí không có bao nhiêu sự tình. May A khoa học kỹ thuật vốn chính là muốn mượn trò chơi này hơi khai thác một chút phương Tây thị trường, chuẩn bị song ngữ phiên bản đó là bắt buộc phải làm. Bất quá, tại tên dịch bên trên, có chút vấn đề nhỏ, cầm tinh. Là một cái hoa hạ khu vực đặc biệt khái niệm. Tại tiếng Anh bên trong bình thường bị phiên dịch thành Chinese Zodiac. Zodiac ý tứ là 12 cung hoàng đạo hoặc là giải hoàng đạo. Cũng chính là chòm bạch dương, chòm sao kim ngưu, chòm song tử cái kia một đống chòm sao. Nhưng trò chơi nếu như phiên dịch thành Chinese Zodiac Guardian lại sẽ có vẻ phi thường cồng kềnh. Cũng có chút dư thừa, cho nên dứt khoát liền gọi Zodiac Guardian. Về phần phương Tây, người chơi bên kia hội sẽ không sinh ra nghĩa khác, vậy thì liền tùy tiện đi. Dù sao vậy vừa lúc nhờ vào đó cơ sẽ cho bọn họ phổ cập một cái cầm tinh, cái này truyền thống khái niệm. Cái này video vừa ra tới, lập tức đưa tới số lớn người chơi nhiệt nghị. Ta đi, hình tượng tốt như vậy, PSP bên trên có thể chạy đến như thế cực hạn hình tượng. Nên sẽ không một câu cuối cùng, tuyên truyền hình tượng không có nghĩa là cuối cùng phẩm chất, liền đem chúng ta đuổi đi. Cái này mỹ thuật phong cách nhìn thật dễ chịu a, hơn nữa còn là hoa hạ phong, động tác loại trò chơi a, với lại đánh cái này chút boss đều là chút cái gì. Nhìn tốt đại nhất đống. Đơn giản nhìn một chút trò chơi giới thiệu, giống như liền là đánh bại 12 cầm tinh thủ hộ thần giống. Nói cách khác, nhân vật chính muốn lần lượt cùng cái này chút đại gia hỏa đánh. Vậy làm sao đánh? Cái này đều không phải là sửa bàn chân, là sửa bàn chân chỉ giáp. Không biết a, nhưng nhìn lấy video hiệu quả, còn thực là không tồi. Có điểm tâm ngứa, tỉnh. Trò chơi giá bán 150, nhưng còn phải tốn 2.000 mua cái PSP. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã mua PSP sao. Đều hít bụi một tuần, may mắn có mới trò chơi. Nếu không ta đều cân nhắc ra hai tay. Có thể, vậy ngươi thử trước một chút độc. Chơi vui lời nói ta suy nghĩ thêm. Lần này tựa như là hạn lúc độc chiếm. Không có việc gì. chúng ta sau 3 tháng ra PC phiên bản đang chơi. Kỳ thật, cực kỳ nhiều người chơi trước đó căn bản là không có quan tâm vi quang phòng làm việc mới trò chơi. Là cái gì? Đối cái này PSP mới trò chơi vậy không có cái gì đặc biệt mong đợi. Nhưng nhìn đến cái này video, đối trò chơi nhiệt tình đột nhiên liền bị cong lên. Cái này video cường điệu biểu hiện 3 cái phương diện, theo thứ tự là hình tượng phẩm chất, thế giới quan, boss chiến. Cái này 3 cái phương diện, tất cả đều là cầm tinh thủ hộ giả, điểm sáng, cũng là trước mắt trên thị trường trò chơi không có. Hình tượng khối này, tuy nói cầm tinh thủ hộ giả, hình tượng cùng một chút cao cấp nhất 3A đại tác còn có nhất định chênh lệch. Nhưng lấy PSP hình tượng suy tính đã coi như là cao cấp nhất tiêu chuẩn. Cùng hắc ám thự quang, khó phân trên dưới, dù sao PSP màn hình cứ như vậy lớn, cho dù là 4K biểu hiện, đối rất nhiều người tới nói cũng nhìn không ra cùng 2K khác nhau. Mà nó thế giới quan thì là tại Hoa Hạ truyền thống văn hóa trên cơ sở làm ra cải tiến. Đã tuyên dương truyền thống văn hóa, lại sẽ không theo cái khác Hoa Hạ trò chơi xung đột nhau. Nhìn còn rất có mới mẻ cảm giác. Boss chiến phương diện này, các người chơi đều phi thường mong đợi như thế tiểu một cái nhân vật chính. Như thế nào cùng thân hình gấp trăm lần với mình cự thú chiến đấu. Phương diện này cũng là lưu túc lo lắng. Cực kỳ nhiều người chơi đối trò chơi này mong đợi. Thật đúng là bị câu lên. Nhao nhao biểu thị, may à khoa học kỹ thuật ngươi cái hố cha hàng. Lần trước bị ngươi lừa mua nhà ngươi PSP. Vốn là muốn kéo đen ngươi. Bây giờ nhìn tại vi quang phòng làm việc phân thượng tha thứ ngươi một lần. Người mẹ nó tranh thủ thời gian thanh trò chơi lấy ra bán a. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.